còn oán giận ta như thế nào giữa trưa về nhà còn muốn mang sửa lại mang về nhà. Nhưng mà ta lúc ấy ra mặt mỏng, ngượng ngùng vạch trần nàng trực tiếp hữu tẫn, chỉ có thể chậm rãi xa cách, nghẹn một bụng khí cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga tương đương cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 34.193.881-60 bình. Yên lặng không nói gì 50 bình, rêu rao không có sơn 31 bình, bán hạ 30 bình, nhuận chi lục y 20 bình, mỗi ngày trời xanh 17 bình, bích thanh vân ảnh, ấm áp không phải lười nhác, nho nhỏ hùng cô ma, dư trạch, đường ruộng thất 10 bình, nước đường 5 bình, quả cam cắt ra liền bạo, không nề kính đình sơn 2 bình, 21.122.338. Anston, là không nói ai, bích du cung 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.